Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều biết ngày đầu tiên của Tình Cửu ở nội môn, đã nói muốn lấy kiếm của Thích Việt Phong Mạc sư thúc. Lúc ban đầu, rất nhiều người còn phỏng đoán hắn có thể giống ở ngoại môn Nam Tùng Đình cho thế nhân một cái kinh hỉ hay không. Nhưng theo thời gian trôi đi càng ngày càng ít người tin tưởng hắn có thể làm được chuyện này, ngay cả Ngọc Sơn sư muội cùng vị đệ tử họ Nguyên ở Nhạc Lãng quận xuất thân Nam Tùng Đình cũng đã không hề ôm hy vọng nữa. Nửa năm thời gian trôi qua, đừng bảo là Tình Cửu lấy kiếm, ngay cả kiếm phong cũng không đi một lần nào. Đây sớm đã trở thành đề tài câu chuyện nổi danh nhất bên suối Tẩy Kiếm, đối với những người không thích Tình Cửu tỉ như Tiết Vịnh Ca cùng chút ít đệ tử ưu tú giáp khóa mà nói tự nhiên là để châm chọc Tình Cửu. Hôm nay, Tình Cửu tựa như muốn đi lấy kiếm rồi, Tình Cửu muốn đi lấy kiếm rồi, Tẩy Kiếm các khắp nơi đều là thanh âm hô vang, mười mấy tên nội môn đệ tử chạy ra phía ngoài. Lâm Vô Chi có chút bất ngờ, sau đó phát hiện Mai Lý Sư Thúc đã kết thúc chương trình học của bính khóa sớm, ngự kiếm mà đi, nhìn phương hướng cũng là kiếm phong. Thời điểm Tình Cửu đi lên kiếm phong, cũng không biết Mai Lý cùng Lâm Vô Chi đã tới đây trước. Hắn càng không biết, thời điểm hắn hướng kiếm phong đi lên, có rất nhiều đệ tử Tẩy Kiếm thậm chí Chư Phong đệ tử nghe chuyện mà đến cũng tới xem náo nhiệt. Bởi vì hắn không ngờ tới, mình lên kiếm phong sẽ bị người tưởng lầm là lấy kiếm. Cũng may hắn biết hiện tại là ban ngày, không có giống đêm hôm đó chạy như điên, mà rất ổn định đi tới. Hắn rất nhanh đã trèo lên núi, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không có ý tứ chậm lại. Bên dưới kiếm phong rất an tĩnh, Vân Hành Phong chấp sự lắc đầu liên tục khiếp sợ im lặng. Các đệ tử lại càng mở rộng miệng, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Ban đầu, nơi này cũng không an tĩnh đến như vậy, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chế ngạo cùng diễu cợt đối với Tình Cửu. Nhưng khi bọn hắn thấy hình ảnh Tình Cửu đi lại trên núi, tất cả đều bị thanh âm hít một hơi lãnh khí thay thế. Không biết qua bao lâu, các đệ tử rốt cục tỉnh ra, nghị luận không ngừng. Đây không phải lần đầu tiên hắn tới kiếm phong sao? Làm sao có thể đi vững vàng như thế? Điều này sao có thể? Đã qua Ưng Chủy Nham, chẳng phải đã qua 600 trượng ư? Các ngươi nói hắn còn có thể đi bao xa? Thêm 100 trượng nữa không? Hắn không thể nào lần đầu tiên đã vào trong mây sao? Thật rất giỏi a, quả nhiên thâm tàng bất lộ, nhưng nghe nói kiếm của Mạc Sư Thúc ở đỉnh núi, hẳn là rất khó lấy được. Mau nhìn, hắn sắp vào trong mây rồi. Hắn lại thật sự vào trong mây rồi. Tình Cửu không biết mình lên núi có nhiều người xem như vậy. Cho dù biết, hắn cũng không để ý, chẳng qua y theo tiết tấu của mình mà đi tới. Rất nhanh, hắn đã đi vào tầng mây, cũng không cách nào nhìn thấy nữa, lưu lại dưới núi một mảnh sợ hãi than, còn có cảm khái hơi nghi ngờ bất mãn. Nếu như hắn trước lúc bước vào trong mây dừng lại phất tay một cái, thật sự sẽ uy phong đến cỡ nào. Lâm Vô Chi xoay người chuẩn bị trở về suối Tẩy Kiếm, tầm mắt cùng Mai Lý Sư Thúc chạm nhau. Ánh mắt của Mạc Sư Thúc quả nhiên không sai. Hắn nhìn Mai Lý Sư Thúc nói. Xin lỗi, xem ra chúng ta nhất định phải đoạt đứa bé này. Mai Lý Sư Thúc khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên tăng thêm lạnh. Góc truyện audio.com. Lẽo nói, ta nói lại lần nữa, ngươi xem vẻ ngoài của đứa bé kia đi, dĩ nhiên muốn vào Thanh Dung Phong chúng ta. Mạc sư huynh xấu như vậy, hắn không biết xấu hổ thu đứa nhỏ này làm đồ đệ hay sao? Đi tới kiếm phong Đông Lộc tìm được vách đá này, Tình Cửu dừng bước lại. Lúc này là ban ngày, có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút ít, cái động kia chỉ sâu 3 thước, vừa vặn dung nạp một người khoanh chân ngồi ở bên trong. Triệu Tịch Nguyệt ngồi bên trong, vẫn tựa như 2 ngày trước. Máu của nàng đã ngừng chảy, sắc mặt rất yếu ớt, thoạt nhìn thương thế rất nặng. Tình Cửu thả một giỏ sơn quả lớn xuống, nói, ăn cái này đi, những thứ sơn quả này là hắn trước lúc rời động phủ để cho viên hầu trên núi hái tới, vị có chút chua, nhưng đối với bổ dưỡng huyết khí vô cùng có lợi. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược đặt trước người nàng. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, tại sao thi thể lại bị phát hiện? Tình Cửu có chút bất ngờ. Nàng làm thế sao biết chuyện đã xảy ra dưới núi? Nếu như nói ở Cửu Phong nàng còn có trợ thủ, vì sao người này không giúp nàng trị thương? Triệu Tịch Nguyệt tựa như biết hắn đang suy nghĩ gì, nói. Ta tự có biện pháp, Tình Cửu không hỏi nữa, bởi vì hắn không để ý chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt quan sát ánh mắt của hắn, muốn nhận được một cái đáp án. Ta đã thật lâu không giết người, có chút quên mất tiếp sau nên làm như thế nào? Tình Cửu nói, hơn nữa xử lý thi thể, rất phiền toái a. Triệu Tịch Nguyệt nói, cho nên ngươi cứ thế mà vứt vào bên dòng suối. Tình Cửu hỏi, nếu không thì, Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy thiếu niên này thật sự là một đóa hoa tuyệt thế, so với mình còn kỳ quái hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng dĩ nhiên biết hắn là Tình Cửu tướng mạo đẹp vô song. Nhưng Tình Cửu là ai? Là nội gián Hoàng Triều phái tới sao? Tình Cửu nhìn nàng mỉm cười hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi là ai? Hắn dĩ nhiên biết nàng là Triệu Tịch Nguyệt độc nhất vô nhị. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt là ai? Là cứu binh hầu tử đưa đến sao? Tình Cửu không lo lắng Triệu Tịch Nguyệt sẽ vạch trần chính mình. Nếu như để người ta phát hiện nàng giết Bích Hồ Phong sư thúc, cho dù nàng là Triệu Tịch Nguyệt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như nàng nói là vị sư thúc kia muốn giết nàng, có mấy người sẽ tin tưởng chứ? Cho nên chuyện này chỉ có thể trở thành bí mật. Tình Cửu xác nhận thương thế của nàng không còn đáng ngại, xoay người chuẩn bị xuống núi. Lúc này hắn chợt nhớ tới một việc nói. Ta nhớ ra rồi, trước kia ta giết người đều không chôn. Triệu Tịch Nguyệt nói, không sợ bị người ta phát hiện ư? Tại sao phải sợ? Sợ bị người trả thù, sợ phiền toái, trả thù, ban đầu từng có mấy lần, sau đó không ai dám nữa, cho nên không quá phiền toái. Nói xong câu đó, Tình Cửu liền rời kiếm phong, trở lại dưới núi, nhìn ánh mắt các đệ tử có chút tiếc nuối, hắn mới nhớ ra chính mình đã quên mất một số chuyện. Hành trình của Tình Cửu ở kiếm phong, ở hai bờ suối Tẩy Kiếm dẫn phát một cuộc oanh động thật lớn. Mặc dù hắn không thể thành công mang về kiếm tiên của Mạc Sư Thúc, nhưng ở Tẩy Kiếm các không nghe được bất kỳ giễu cợt cùng nhục nhã, nhiều nhất là thở dài mang theo vài phần tiếc nuối, bao gồm cả các sư huynh đã Tẩy Kiếm nhiều năm, cảnh giới thâm hậu, hiện đàm luận Tình Cửu cũng ở trong lời nói bảo vệ. Gocchuyenaudio.com, đầy đủ tôn kính, bởi vì hôm đó rất nhiều người tận mắt thấy, hắn lần đầu tiên leo kiếm phong đã đi vào trong tầng mây. Về vụ án Bích Hồ Phong sư thúc bị giết, Thượng Đức Phong còn đang khẩn trương tiến hành điều tra, nhưng ở bên khe suối Tẩy Kiếm đã không có bao nhiêu người nhắc tới, không có ai gặp vị sư thúc kia, tự nhiên chưa nói tới tình cảm, hơn nữa chuyện này cùng bọn họ cách xa nhau thật sự quá mức xa xôi. Không có ai sẽ tin tưởng một gã đệ tử Tẩy Kiếm có thể giết chết một gã kiếm tiên vô chương cảnh. Trừ tên ngu ngốc Liễu Thập Thuế kia, Tình Cửu cười thầm nghĩ. Cách chương.